Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, ban đêm xuống kịch chiến. Rừng tự nhiên trước mắt hiện trạng rất gay gâu, theo thời gian rời đổi, ám tinh linh thế công cũng là càng ngày càng mạnh, mặc dù ma pháp sư người nhiều, nhưng là các ma pháp sư thực lực không bằng ám tinh linh. Thường xuyên là mấy người vây công một cái ám tinh linh. Nhưng là ám tinh linh thân thủ rất bén nhạy. Bình thường mấy cái né tránh. Ma pháp liền bị tránh qua. Sắc trời đổi được đen nhánh đứng lên. Ở ban đêm tinh không ánh chiếu hạ. Dưới đáy từng đảo đủ mọi màu sắc ma pháp cộng thêm từng đảo ánh đao lộ vẻ được phá lệ huyễn lệ. Nhưng bây giờ lại là tình thế rất nghiêm tuấn. Ở Smith Lâm giải quyết băng cái tiểu đội này dài sau đó. Sát theo lại đi những địa phương khác hỗ trợ đi. Fanny và Ruyros cũng không có nhàn rỗi. Rối rít làm tăng tốc độ ma pháp tiếp viện những người khác đi. Ở cạnh trước rừng rậm vị trí trung tâm Ryan. Lúc này vậy đụng phải một cái ám tinh linh. Không nói hai lời. Trực tiếp bắt đầu ngâm sướng ma pháp thần chú. Ma pháp trượng vung lên, mấy đạo có ma pháp nguyên tố tạo thành mũi tên hướng ám tinh linh hối hả bắn tới. Ám tinh linh nhanh chóng né tránh đánh tới mũi tên, mặc dù công kích được liền ám tinh linh, nhưng cũng chỉ là tạo thành yếu ớt tổn thương mà thôi. Ryan cau mày, tiếp tục ngâm sướng, ngay tức thì trên đất xuất hiện một cái ma pháp trận. Từ ma pháp trận bên trong dọc theo liền mấy cái dây leo. Dây leo trên có từng cây một nhỏ đâm. Nhìn như tựa hồ còn mang từng tia độc tính. Muốn đem ám tinh linh trói buộc ở. Nhưng mà ám tinh linh rút ra đao nhanh chóng cầm công kích tới dây leo chém thành 7-8 đoạn. Ngươi là người nào? Ryan lạnh giọng chất vấn. Nhưng là ám tinh linh tựa hồ cũng không muốn nói chuyện nhiều. Trực tiếp chạy như điên về phía Ryan, chuẩn bị nhất kích giải quyết, tuyệt đối không nghĩ tới lúc này, từ bên cạnh từ đi ra một bóng người, hô to một tiếng, ngọn lửa đánh, đi, một cái quả cầu lửa mang theo cái này nóng bỏng nhiệt độ hướng ám tinh linh công tới. Bị bất thình lình công kích cắt đứt tấc vuông ám tinh linh né tránh không đạt tới. Trực tiếp bị quả cầu lửa đốt thành than cốc. Ryan xem hướng người tới phương hướng, cũng là ngây ngẩn. Smith Lâm tiệm trưởng, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Smith Lâm vậy không lên tiếng, chỉ là gật đầu một cái có chút nóng nảy nói một câu. Bây giờ không có thời gian nói chuyện phiếm, nhanh đi tiếp viện những địa phương khác. Ám tinh linh lần này tới chí ít được có mười mấy người. Ta đi trước giúp những người khác. Ryan ngơ ngác sững sốt tốt một lát, mới phản ứng được, hồi tưởng lại mới vừa rồi hắn nói, nhất thời hiểu rõ ra, nguyên lai đây là tộc tinh linh và ám tinh linh ân oán bất hòa. Xem ra cái này rừng tự nhiên tình trạng chính là ám tinh linh giở trò quỷ. Không suy nghĩ nhiều, Ryan tùy tiện tìm một phương hướng đi ngay chi viện, ở bên này. Mấy cái ma pháp sư ứng đối hai cái ám tinh linh còn có chút cố hết sức. Chủ yếu là cái này hai cái ám tinh linh tốc độ thật sự là quá nhanh. Rất nhiều ma pháp cũng đánh hụt. Tiêu hao ma lực không nói còn lãng phí rất nhiều thể lực. Bây giờ rất nhiều ma pháp sư đều có chút thể lực tiêu hao quá lớn trạng huống. Bơn thấy còn lại ma pháp sư dáng vẻ. Vội vàng nhắc nhở một câu. Chú ý mình ma lực, thay phiên trước khôi phục ma lực, mau, không thời gian, nghe được bơn nhắc nhở mấy người cũng không dám không nghe. Mấy cái ma pháp sư phần vì hai tổ, một tổ ngăn trở ám tinh linh hành động, một tổ bắt đầu cùng ma lực dược tề bổ sung ma lực. Nhưng là ám tinh linh có thể sẽ không để cho bọn họ như thế dễ dàng liền khôi phục ma lực. Một cái ám tinh linh nhân cơ hội đi tới những thứ này bổ sung ma lực ma pháp sư bên người vừa định. Một đao vung ra, sau đó liền thấy đột nhiên xuất hiện một người. Thi triển ra một đạo ma lực bình phong che chở chặn lại cái này một đánh lén. Sau đó những ma pháp sư kia sau khi phản ứng, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, không nghĩ tới lại có thể thiếu chút nữa thất lạc mạng nhỏ. Mấy cái ma pháp sư nhìn về phía người đến, nhất thời liền vui mừng đứng lên. Người này không phải người khác, chính là trở lại tộc tinh linh báo cáo tình huống Mông Ta. Mông Ta biết ám tinh linh đánh lén tộc tinh linh sau đó, cũng là lập tức đi phát sinh địa phương chiến đấu chạy tới. Đúng dịp thấy ám tinh linh sắp công kích được những ma pháp sư kia một màn kia, liền lập tức lơ lửng thuật hối hả chạy tới, đồng thời ngâm nga ma lực bình phong che chở thần chú. Lúc này mới tránh khỏi những thứ này ma pháp sư gặp nạn. Mông ta ma pháp sư, cảm ơn ngươi, Mông ta là ai à? Ngoạc kép, mấy cái này ma pháp sư bỏ mặc biết còn chưa biết đều là cảm tạ nói một câu. Nhưng là lúc này cũng không phải là cảm tạ thời điểm. Mông ta trực tiếp một phát sấm sét thuật hướng một cái ám tinh linh liền oanh đánh tới. Một tiếng nổ, sấm sét đánh vào trên đất, lộ ra một phiến nám đen dấu vết. Đến lúc đó ám tinh linh nhưng là linh xảo tránh đi. Bơn dịp cái đó ám tinh linh tránh né thời điểm, từng phát băng chùy thuật đánh về phía vừa vặn công kích được liền cái đó ám tinh linh. Một tổ khác ma pháp sư không chần chờ, rối rít là cấp thấp ma pháp tiếp tục công kích, tiến hành bổ đao. Một cái ám tinh linh ở dày đặc ma pháp dưới sự công kích bị đánh bay 4 đến 5 mét xa, trực tiếp té xuống đất, vĩnh viễn không tỉnh lại. Mà một cái khác ám tinh linh thấy mình đồng bạn chết, nhất thời có chút luống cuống, muốn xoay người chạy trốn. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, Bơn lần nữa thi triển dây leo trói buộc ma pháp, trói lại ám tinh linh hai chân. Mông ta nhân cơ hội một cái phong nhận thuật thảy qua, mấy đạo đao gió đem cái đó ám tinh linh trên mình vạch ra mấy vết thương. Nhưng là cái này là hạn chế hắn hành động mà thôi. Mông ta vốn là ý nghĩa là muốn bắt hắn, hỏi tình huống cụ thể, kết quả còn chưa kịp nói chuyện, còn lại ma pháp sư đã thi triển xong rồi ma pháp oanh đánh tới. Mông ta thở dài, các ngươi làm sao không lưu một người sống, ta cũng tốt có thể hỏi điểm đầu mối. Bơn liếc mắt một cái Mông ta, rất bình tĩnh nói liền một câu, vô dụng, sau đó liền tìm một phương hướng đi chi viện. Lưu lại tại chỗ kinh ngạc sửng sờ Mông ta không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng là lúc này cũng không phải là sửng sờ địa phương tốt. Bỗng nhiên Mông ta thấy được xa xa tới một người, cho là ám tinh linh, trực tiếp sấm sét thuật công đánh tới. Sau đó liền nghe được thanh âm quen thuộc mắng liền một câu, ai dùng ma pháp phách ta, cửa tiệm dài cũng không phải là dễ trêu. Những lời này để cho muốn công kích lần nữa Mông ta ngây ngẩn, cái thanh âm này tựa hồ là Smith Lâm tiệm trưởng, ta đi, thiếu chút nữa ngộ thương tiệm trưởng liền, tiệm trưởng, ta là Mông ta à, Smith Lâm mới vừa rồi từ Ryan bên kia đi bên này chạy tới. Trên đường lại giải quyết một cái ám tinh linh, nghe được bên này có tiếng chiến đấu thanh âm, vốn muốn tới giúp một lần bận bịu, không nghĩ tới tới gần thời điểm liền thấy một đạo lôi điện tập kích tới đây. Nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị, lúc này đã sớm bị sấm đánh thành than. Ồ, Mông ta, ngươi không phải báo cáo tình huống đi sao? Hồi báo xong, nghe nói ám tinh linh đánh lén tộc tinh linh, ta liền nhanh chóng tới. Đúng rồi, ngươi biết trước mắt chiến đấu tình huống thế nào? Ta lúc tới giải quyết 3-4 cái ám tinh linh, ta phỏng đoán lần này ám tinh linh tới bớt đi mười mấy ám tinh linh. Mông ta giật mình, cái gì, mười mấy, Smith Lâm gật đầu một cái, sau đó hai người đơn giản trò chuyện mấy câu, liền chia nhau bắt đầu tiếp viện những địa phương khác chiến đấu. Dần dần, đêm khuya, theo từng cái ám tinh linh bị tập hỏa tiêu diệt, cuối cùng chỉ còn lại có 3-4 cái ám tinh linh trốn ra rừng tự nhiên. Lần này các ma pháp sư ngược lại là không có ai thương vong, nhưng là nho nhỏ chảy ra vẫn phải có.